Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 310, chương 308, tạm giữ chức. Công ty cao cấp tổng giám đốc. 2X, lượng cơm ăn lớn. Đối với cái này Tiếu Mỗ lơ đễnh. Nha, đúng rồi, Tiếu Mỗ cũng không phải một loại tự xưng, mà là hắn họ Tiếu tên nào đó. Tựa như là rất nhiều năm trước một cái ngạnh, giao, cục trưởng hô, nhưng người ta liền là họ Phó, cũng không phải là Phó cục trưởng. Đối với cái này, Sở Phàm cũng là tương đương im lặng, cái tên này, quát lên có chút khó chịu a. Tại Tiếu Mỗ dẫn đường dưới, Sở Phàm được thỉnh mời đến một nhà cấp cao cơm trưa sảnh. Không nói những cái khác, liền chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này phục cổ gió trang trí. Lại nhìn một chút cái này quán cơm chiếm diện tích, hay là nhìn một chút phòng ăn danh tự, liền cho người ta một loại ta chỗ này rất đắt rất xa hoa cảm nhận. Thiên nhân một, cái tên này có chút ý. Sao? Đây không phải bữa tiệc cũng điên cuồng. Bên trong, chủ thành, sao? Đây là bao lớn dũng khí dám lên như thế tên a. Hai người tới trên cửa viết. Trời, chữ phòng, cái này xem xét a, liền biết là nơi này bao gian tốt nhất. Sở Phàm ngược lại là không có cái gọi là, dù sao là có người mời khách, chính mình liền phụ trách ăn liền xong việc. Rất nhanh, phòng ăn quản lý tới. Dù sao Tiếu Mỗ cũng là giá trị bản thân thật nhiều trăm triệu tổng giám đốc. Vô luận đi chỗ nào, bản thành phố, ăn cơm, đều là tiêu điểm nhân vật. Tiếu tổng các người liền hai người, nếu không ta nhìn an bài gọi món ăn. Quản lý hỏi dò, nhìn xem an bài, Tiếu Mỗ lập tức biểu hiện ra không hài lòng biểu lộ. Hắn nói ra, đừng nhìn lấy an bài, chiêu bài đồ ăn cái gì tất cả đều bưng lên. 370 không đem cái bàn bày đầy ta nhưng tức giận a. Được rồi tốt, quản lý liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Cái bàn bày đầy nhưng phải không ít tiền, nhưng có thể ngồi tại loại này. Trời, danh tiếng phòng ăn cơm, chí ít đều là giá trị bản thân tốt mấy ngàn vạn lão bản. Người ta quan tâm chút tiền ấy, không quan tâm, muốn liền là một hoàn cảnh cùng cấp bậc mà thôi. Sở tiên sinh cảm thấy đủ ăn sao? Tiếu Mỗ cười hỏi, đủ ăn sao? Sở Phàm thật đúng là không xác định, hắn lại không tới đây bên trong ăn cơm xong, cho nên không biết một phần món ăn phân lượng, nhưng là mà, nhưng dùng bữa khẳng định là ăn không đủ no, ăn một chút xem đi. Sở Phàm thản nhiên nói, rất nhanh, cái bàn bày đầy đồ ăn. Sở tiên sinh, Tiếu Mỗ mời ngươi tới đâu? Nhưng thật ra là vì Tiếu tổng rót hai chén rượu, ngẩng đầu đang muốn đưa cho Sở Phàm một chén, cả người đều choáng váng, bởi vì Sở Phàm bắt đầu ăn. Ngược lại hai chén rượu đế có thể phải bao lâu? Nhiều nhất 1-2 phút, nhưng cũng chính là cái này 1-2 phút, Sở Phàm đã ăn sạch một mâm đồ ăn. Sau đó, hắn tiếp tục tiếp theo bàn. Vừa ăn liền nói ra, Tiếu tổng ngươi nói ngươi, ta nghe đâu, Tiếu tổng, ngoặc kép, ta dựa vào, ngươi cái này bao lâu chưa ăn cơm rồi, nghèo ăn không nổi cơm, cũng không đúng a, ăn không nổi cơm có thể lái nổi lao vụt lớn gờ. Kia cái gì, ta nghĩ mời ngươi tới công ty của chúng ta, mặc cho trước, Tiếu Mỗ nói được nửa câu, lần nữa bị đánh gãy. Lần này không phải chấn kinh, mà là, trời, chữ phòng cửa, bị người đại lực đẩy ra. Cái này mẹ nó ai vậy? Tiếu Mỗ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, chính muốn quay đầu nhìn xem là ai. Kết quả một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, vừa rồi ta còn tưởng rằng xem lầm người, không nghĩ tới thật là ngươi a. Một cái nam nhân cười đi tới. Sở Phàm khẽ giật mình, sau đó buông xuống đôi đũa trong tay, nói, ha ha, cùng cái, tính là bằng hữu đi, cùng bằng hữu tới đây ăn một bữa cơm. Bằng hữu, Nam nhân hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Mỗ, sau đó thản nhiên nói, "A, nhỏ Tiêu a, ngươi cùng Sở Phàm nhận biết a?" "Bằng hữu." Nam nhân hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Mỗ, sau đó thản nhiên nói, "A, nhỏ Tiêu a, ngươi cùng Sở Phàm nhận biết a?" "Nhỏ Tiêu, nếu như là người bình thường, thật không dám la như vậy Tiêu Mỗ, liền xem như một vòng, cũng sẽ hô một tiếng Tiếu Tổng. Đương nhiên, Tiếu Mỗ cũng sẽ hô đối phương vì Ích Tổng. Nhưng mà, Tiếu Mỗ không có có chút. Trên mặt ngược lại là vô cùng cung kính. "Quý Tổng, ngài cũng tại a, mau mời ngồi, mau mời ngồi." Tiếu Mỗ cọ một chút đứng lên, liền cùng học sinh gặp lão sư giống như. Không sai, cái này nam nhân chính là Quý Quân. Quý Quân khoát tay áo, nói, "Ta liền không làm, ta ở bên cạnh ăn cơm đâu." "Kia cái gì, Sở Phàm quay đầu cuối tuần ngươi cùng Đồng Đồng đến nhà. Ta xuống bếp hai anh em ta uống hai chén." "Tốt." Sở Phàm gật đầu đáp ứng. "Vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi ăn cơm đi." "Đi ha." Quý Quân cười rời đi. Tổng đầu đến đuôi hắn liền không có cầm nhìn tới Tiêu Mỗ. Cũng không phải là khinh miệt, hai người thật không phải một vòng. "Quý, CDCG, Quân đi." Sở Phàm tiếp tục vừa rồi chưa hoàn thành sự nghiệp to lớn gặm dê sắp xếp, mà Tiêu Mỗ triệt để choáng váng. Sở Phàm cùng Quý Quân quan hệ thế nào hắn không biết, nhưng từ hai người nói chuyện bên trong có thể nhìn ra, quan hệ không phải đồng dạng gần. Quý Quân đều muốn đích thân xuống bếp làm hai chút thức ăn, cùng Sở Phàm uống hai chén, quan hệ này có thể xa sao? "Đúng rồi, Tiếu Tổng ngươi cũng ăn a?" Sở Phàm ăn dê sắp xếp hỏi. "Ây, ta không đói bụng." "Ha ha, ha ha." Tiếu Mỗ nuốt một ngụm nước bọt, nói, "Sở tiên sinh, ngài cùng Quý Tổng là quan hệ như thế nào a?" "Hắn là ta đại cữu ca." "Thế nào?" Sở Phàm đưa tay lại cầm một cây dê sắp xếp, cắn một cái nói ra. "Kia cái gì, đem ấm trà đưa cho ta." "Cái gì, đại cữu ca? Vậy là ngươi Quý Quân muội phu lạc." "Tê." Tiếu Mỗ hít sâu một hơi. Tại vòng tròn bên trong, người nào không biết Quý Quân thương yêu nhất muội muội, người nào không biết Quý Quân là cái sủng muội cuồng ma. Có thể trở thành Quý Quân muội phu, cái này cần sâu bao nhiêu bối cảnh a? Rất hiển nhiên, tại Tiếu Mỗ trong lòng, Sở Phàm đã là con cháu một gia tộc lớn nào đó, đồng thời còn phải là bối cảnh kinh khủng loại kia đại gia tộc. "Ấm trà đưa cho ngươi." "Ngươi vậy mà để cho ta đem ấm trà đưa cho ngươi." Tiếu Tổng cọ một chút lại đứng lên, mang theo ấm trà chạy chậm đến Sở Phàm trước mặt, cười làm lành nói, "Ta tới cấp cho ngài châm trà." "Ếch, ngươi làm gì?" Sở Phàm ngoài ý muốn xem xét Tiếu Mỗ một chút. Hắn hỏi, "Tiếu Tổng, ngươi không ăn sao?" "Không có việc gì, không có việc gì. Ta không đói bụng, ta nhìn ngài ăn là được rồi." Tiếu Mỗ tiếu dung sán lạn nói, "Nhìn ta ăn, ngọa thào, ngươi đây là cái gì tung tóe tính tình?" "A, đây là biết ta cùng Quý Quân quan hệ, đi lên xung xoe đâu." "Ha ha, đi, vậy ngươi liền đứng tại bên cạnh nhìn ta ăn đi." Sở Phàm cũng lười nói thấu, một trận này ăn tương đương happy, cả bàn đồ ăn tất cả đều Sở Phàm cho xử lý, đồng thời còn ăn một thố cơm. "Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói mời ta đi ngươi công ty làm gì tới?" Sở Phàm đột nhiên nhớ tới, Tiếu Mỗ nói rõ chính mình đi hắn công ty, bất quá nói còn chưa dứt lời liền bị xông vào Quý Quân cắt đứt. "Ây." Tiếu Mỗ cũng là khẽ giật mình, hắn thấy một cái có thể vạch trần Cao Minh lừa đảo người, vậy khẳng định là một nhân tài a. Người tài giỏi như thế nếu là thả ở công ty bộ phận nhân sự, chẳng phải là có thể thật to gia cố công ty, tính an toàn. Công ty giải trí mà, liền sợ liền là công ty bí mật bị tiết lộ, cho nên hắn mới có thể mời ăn cơm. nhưng Quý Quân xuất hiện để Tiếu Mỗ trở tay không kịp. Vị này chính là Quý Quân muội phu a. Chính mình cùng Quý Quân có bao nhiêu chênh lệch? Tương đối lớn, là như vậy, Sở tiên sinh ngài tuệ nhãn lợi hại như thế. Tiếu Mỗ liền muốn mời Sở tiên sinh ngài đến công ty của ta nhậm chức cao cấp tổng giám đốc. Liền là treo cái chức mà thôi, không có quá nhiều công việc. Đương nhiên, mặc dù nói là tạm giữ chức, nhưng lương một năm chí ít 7 chữ số đặt cơ sở. Ngài nhìn, Tiếu Mỗ hỏi dò, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.